Triền miên tình kiếp, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ giận à, nhưng mà bộ dáng tức giận cũng rất đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn còn vểnh lên. Cố Hân Mộng nhìn sườn mặt của Ngũ Sướng Nhiễm, trong lòng vui vẻ xem xét, nhưng điện thoại quả thực vang lâu rồi, mà nàng nhìn đến là Đồng Dao gọi cũng không vội vàng tiếp, đợi cười đủ, mới bắt điện thoại, giọng nói vui vẻ. Alo, một tiếng, này, sáng sớm đã vui vẻ như thế, có chuyện gì hay ho sao? Rất hiếm có a nha. Đồng Dao từ giọng nói thấy được tâm tình Cố Hân Mộng rất tốt. Không có gì, có chuyện gì mà sớm vậy? Cố Hân Mộng kiềm nén cảm xúc làm cho giọng nói bình tĩnh lại, Đồng Dao rất ít sáng thế này đã gọi cho nàng. Đúng rồi, nghe nói tiểu sư muội kia đã đổi nghề làm vệ sĩ rồi hả? Đồng Dao cũng không lãng phí thời gian, cô biết lịch trình của Cố Hân Mộng rất sớm, nên nói thẳng chủ đề. Tối hôm qua lúc cô nghe tin đó, hận không thể lập tức gọi điện tới hỏi, vì nhìn đồng hồ cũng là 2-3 giờ sáng rồi, cô không muốn cướp đoạn thời gian ngủ ít ỏi đáng thương của Cố Hân Mộng, nên kiềm chế rất vất vả chờ đến sáng, đoán thời gian Cố Hân Mộng đã thức liền vội vã gọi điện thoại đến. Đúng vậy, Cố Hân Mộng cũng không nghĩ là Đồng Dao lại để tâm, sáng sớm gọi đến lại là vì tiểu cậu tử kia, nhưng mà giờ tiểu cậu tử cũng không còn là tiểu cậu tử nữa, nên nàng cũng sẽ không quan tâm chuyện tình cảm của Đồng Dao. Cô yêu ai, ở cùng ai đều có thể, chỉ cần không làm dư luận xôn xao là được. Hà, thì ra là thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Điện thoại bên kia dừng lại một chút, thế em sẽ không ngăn cản chị nữa phải không? Cố Hân Mộng liếc mắt nhìn Ngũ Sướng Nhiễm. Chuyện yêu đương của chị em ngăn cản chị làm gì chứ? Được rồi, không nói nhiều với chị nữa, em chuẩn bị ra ngoài. Nói lời tạm biệt xong thì cúp điện thoại. Cố Hân Mộng lấy lại vẻ lạnh lùng, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm, giọng cũng thản nhiên. Ngũ Sướng Nhiễm, cô theo tôi lên đây. Nói xong liền hướng trên lầu đi lên. Ngũ Sướng Nhiễm nghiêng đầu ngó chừng Cố Hân Mộng. Tuy cô không muốn nghe lời Cố Hân Mộng nhưng nghĩ đến công việc hiện tại, không tình nguyện mà lên lầu 2. Cố Hân Mộng mở cửa một căn phòng đi vào, Ngũ Sướng Nhiễm cũng theo đi vào, nhìn thấy phòng kia so với phòng cô còn lớn hơn 3-4 lần. Màu sắc chủ đạo cũng là màu trắng, nhưng mà thảm màu cà phê, trang hoàng trong phòng thực đơn giản nhưng cũng không đánh mất vẻ hiện đại, là phong cách đơn giản đang thịnh hành nhất hiện nay. Bài trí trong phòng có gương, bàn, tivi, máy tính, bộ loa. Trong góc phòng có một cánh cửa kính, Ngũ Sướng Nhiễm đoán là nhà vệ sinh. Ngũ Sướng Nhiễm không biết Cố Hân Mộng đưa cô đến phòng này để làm gì, phòng này vừa nhìn đã biết là phòng chủ nhân rồi. Nhưng ai mà biết trong phòng này còn có biến hóa. Cố Hân Mộng đi đến một mặt tường, đưa tay kéo tường mở ra, lộ ra một gian phòng không lớn không nhỏ. Ngũ Sướng Nhiễm ngạc nhiên, tập trung nhìn vào thì ra là một cửa gỗ màu trắng đẩy được cùng màu với tường, làm người ta không dễ nhận ra. Ngũ Sướng Nhiễm theo Cố Hân Mộng đi vào phòng nhỏ, Ngũ Sướng Nhiễm phát hiện thì ra đây là phòng để quần áo. Ba mặt đều là tủ quần áo thẳng đứng, cửa tủ không dưới 10 cái, có một mặt tường là gương. Cố Hân Mộng mở ra tủ áo gần cửa, nói với Ngũ Sướng Nhiễm. Quần áo thay đổi mỗi ngày của tôi đều đặt trong tủ này, mỗi buổi sáng cô đều phải mang mấy bộ đồ theo, còn có giày phối hợp nữa. Ngũ Sướng Nhiễm giật mình trợn mắt, mang theo ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy, Ngũ Sướng Nhiễm nhìn quần áo xếp dài trong tủ ít nhất có hơn 10 bộ, mang nhiều như vậy ra ngoài sao? Còn giày nữa, cũng có vài đôi, mang đi đầu thai sao? Thật ra vốn cũng không dùng nhiều như vậy, bình thường Cố Hân Mộng mang quần áo nhiều nhất cũng không quá 5 bộ, hơn nữa bình thường đều là Cố Hân Mộng tự mình mang vào trong xe, nhưng là từ hôm nay trở đi sẽ khác, việc này Cố Hân Mộng rất thích thú chuyển giao cho Ngũ Sướng Nhiễm, hơn nữa quần áo còn gấp đôi, mục đích rất đơn giản, chính là muốn dạy bảo Ngũ Sướng Nhiễm, như vậy trong lòng Cố Hân Mộng mới thấy vui, để xem cô còn dám lén chụp ảnh tôi hay không. Hừ, Cố Hân Mộng không để ý Ngũ Sướng Nhiễm đang cứng lưỡi, tự nhiên xoay người đi ra ngoài, tuy rằng là mang dép lê, nhưng vẫn dáng vẻ nữ vương đi tuần cao ngạo như bình thường. Sau khi Ngũ Sướng Nhiễm khổ sở nhú cái đầu nhỏ nhắn nhìn Cố Hân Mộng ra khỏi cửa, lại nhìn xem quần áo trong tủ, cô cảm thấy số mình thật khổ, thật sự là làm cái gì không làm, lại chạy đi đến đây tiếp cận cái cô Cố Hân Mộng kia, phải là tránh cô ta càng xa càng tốt mới đúng. Ai, chấp nhận số phận thôi. Ngũ Sướng Nhiễm đưa tay đem quần áo cùng giá áo từng bộ đeo trên vai trái, đến khi xếp thành một núi nhỏ, gần như che mất tầm mắt của cô mới kéo tủ quần áo lại, đóng cửa. Nặng quá, vội vã ôm hai tay, trăm ngàn lần đừng có rớt, bằng không cô gái kia sẽ phồng má trừng mắt nhìn cô. Trần Vân đã ở lầu 1 nói cho Cố Hân Mộng biết xe đến, có thể xuất phát. Hồi sau nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm ôm một đống quần áo lớn từng bước đi xuống lầu, bởi vì quần áo chất đống, cô thật không có cách nào thấy đường, hơn nữa phải đi trên cái cầu thang xoay tròn, khó khăn quá. Ngũ Sướng Nhiễm thầm mắng, Cố Hân Mộng kia rõ ràng là cố ý a hát. Thù này không báo thì phi nữ tử. Trần Bân nhìn Ngũ Sướng Nhiễm như vậy, thật sự hoảng hốt, vội chạy nhanh đến đỡ quần áo trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm. Anh ta là con trai, việc nặng nề này nên để mình làm, sao có thể đành lòng nhìn cô bạn đồng nghiệp gầy yếu chịu khổ chứ? Tay còn chưa đụng đến đống quần áo, thì giọng nói lạnh lùng của Cố Hân Mộng phát ra. Trần Bân, đây là việc của Ngũ Sướng Nhiễm, anh có việc của anh, còn nữa, tôi không thích quần áo của mình có mùi đàn ông. Lời nói ý tứ rất rõ ràng, tay Trần Bân đưa giữa không trung liền cứng lại, vì câu nói đó nên đống quần áo kia anh không thể chạm vào. Trần Bân không có cách khác mà thu tay lại, Ngũ Sướng Nhiễm tức giận, nữ nhân xấu xa, còn không cho người khác giúp hừ. Không phải chỉ là đống quần áo rách sao, tôi không cần người khác giúp. Tức giận đến cực điểm, ôm quần áo từ từ đi đến bên cạnh Cố Hân Mộng, cố ý đụng phải. Á, tiếng kêu thét vang lên, cô không có mắt hả, không nhìn đường gì hết. Cố Hân Mộng thở hổn hển nói, tiểu cậu từ đáng ghét, dám đụng mình. Trời ơi, thật xin lỗi Cố tiểu thư, quần áo cản trở tầm mắt, không thấy được tiểu thư đứng ở đây. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu rõ ràng là nói cho Cố Hân Mộng biết, tôi cố ý đó, cô có thể làm gì tôi. Cắn tôi hả, tiểu dạng, từ này mình cũng không biết edit thế nào nữa tê tê, Ngũ Sướng Nhiễm nghênh ngang ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý, làm Cố Hân Mộng tức giận nắm chặt tay. Đem quần áo bỏ vào trong xe xong, Ngũ Sướng Nhiễm chạy lên lầu lấy hộp giày, xuống lầu một liền mở miệng kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tránh ra, đừng có đụng vào đồ khổ sở lau sạch bằng không đụng phải thì không liên quan đến tôi. Ngoài miệng la hét nhưng người lại phóng đến chỗ Cố Hân Mộng. Cố Hân Mộng nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm hướng tới, sợ hãi vội vã tránh sang một bên, tức giận hét lên. Ngũ Sướng Nhiễm, giọng nói rõ ràng là rất giận. Ngũ Sướng Nhiễm quay đầu nhìn qua đống hộp đựng giày, thấy Cố Hân Mộng lúc này đang trốn một bên trong nhà bếp, nghĩ nếu mình cứ đi đến đụng thì rất lộ liễu vì cửa chính ở bên phía tay trái, mà Cố Hân Mộng thì ở tay phải. Quên đi, đại nhân tôi hôm nay bỏ qua cho đứa con nít như cô, hừ. Ngẩng đầu kiêu ngạo bước ra ngoài. Đôi mắt đẹp của Cố Hân Mộng căm tức nhìn bóng dáng của Ngũ Sướng Nhiễm, cắn chặt răng, thở hổn hển từng ngụm, rất tức giận, xem ra thực sự là tức giận không ít. Ngũ Sướng Nhiễm, cô nhớ kỹ đó. Trần Bân đứng một bên ngây ra mở to mắt nhìn tiết mục của hai cô, trong lòng rút ra một kết luận, con gái thực sự không dễ chọc, bản thân mình nên rời xa khói thuốc súng mới phải. Còn Dung Mụ thì ở một bên che miệng cười trộm, bà cảm thấy hai đứa nhỏ này thực đáng yêu, đặc biệt là Tiểu Nhiễm, dám cố ý đụng vào cô chủ nhà này, có dũng khí, bội phục. Xe chạy đến đài truyền hình, trên xe im lặng bởi vì mọi người cảm thấy không khí xung quanh không ổn, đặc biệt là Cố Hân Mộng trên người phát ra hơi thở tức giận lạnh như băng, làm cho người ta rất muốn tránh xa, rời khỏi mồi lửa, tránh chuốc họa vào thân. Mà Ngũ Sướng Nhiễm thực sự không sợ chết, liếc nhìn Cố Hân Mộng ngồi ở phía trước, vẻ mặt tươi cười, được một lát rồi nói. Ôi trời, vừa rồi đụng phải tay, đau quá a hát. Một hồi lại làm bộ dạng oan ức. Đống quần áo kia nặng thiệt, lại nhiều nữa, chắn cả tầm mắt, vừa rồi giống như đụng phải cái gì đó, rất là cứng, đụng vào làm cho tay cũng tê dần. Chỉ chốc lát lại ai oán nói, sau này mỗi ngày đều ôm nhiều quần áo, lần sau đi đường nhất định phải cẩn thận, bằng không lại đụng phải hoa lá cành gì đó thì không tốt lắm, hoa lá cành không đau nhưng mà mình thì đau lắm, lần sau nhất định sẽ né qua bên nhà bếp để tránh. Ngũ Sướng Nhiễm càng nói càng hăng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ngũ Sướng Nhiễm, một tiếng rít lên, sợ đến mức làm lời Ngũ Sướng Nhiễm muốn nói khựng lại ở cổ họng, miệng trợn lên, kinh dị nhìn Cố Hân Mộng. Trời ạ, băng sơn mỹ nữ phát hỏa rồi, Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên ngửi được mùi nguy hiểm, cô muốn bỏ chạy theo bản năng, xoay người định chui vào hàng ghế cuối ngồi, vừa nhấc mông thì tay bị giữ lại, dùng sức kéo xuống. Bị kéo ngồi lại xong, Cố Hân Mộng vẻ mặt tức giận ngồi bên cạnh Ngũ Sướng Nhiễm. Trong xe mọi người nhìn thấy tư thế hai người như thế, vội quay đầu lại tập trung nhìn về phía trước, bỏ hết mọi chuyện phía sau, trong lòng than thở, mình không thấy gì cả, không thấy gì cả, cái gì cũng không thấy. Ngũ Sướng Nhiễm nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Hân Mộng, trong lòng sợ hãi. Cố tiểu thư, cô là người đẹp, nên bảo vệ hình tượng, nên bảo vệ hình tượng. Cố Hân Mộng tức giận trên mặt bỗng dưng biến mất, đổi thành vẻ mặt kiều mị. Tiểu Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, nhìn cô sợ đến mức này, chị đây cũng sẽ không ăn thịt cô đâu, cô bị đụng đau à, đến đây, để chị xem coi bị đụng thế nào. Để chị giúp cô xoa nha. Nói xong, tay đưa lên người Ngũ Sướng Nhiễm sờ loạn lên, làm Ngũ Sướng Nhiễm sợ đến mức kêu to. A hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đau, tôi không đau, tôi không đau chỗ nào hết, không cần làm phiền tiểu thư. Ôi chao, sao lại khách sáo với chị như thế chứ? Đến đây, đừng ngại, để chị xem. Cố Hân Mộng tay trái giữ lấy thắt lưng của Ngũ Sướng Nhiễm, tay phải bóp mặt rồi lại nhéo mũi, một hồi nhéo lỗ tai, một lát lại vặn tay, một hồi lại véo đùi. Ôi nhìn thấy, vô cùng thê thảm, đây là kết cục của việc đắc tội nữ vương. A hát, cố Hân Mộng, cô dừng tay lại, a hát, đau, a hát, tôi không dám nữa, a hát, xin cô, tiếng kêu thảm thiết vang trong xe, làm cho mấy người trong xe nghe xong trong lòng cũng run rẩy lên, trong lòng cùng rút ra nhận thức sống chết thế nào cũng không thể đắc tội cố Hân Mộng, thật thê thảm quá. Cách chương.